Thiền sư Thiên Quế thường nhắc nhở đệ tử, các ông phải chân thật trong mọi việc. Không có gì chân thật trong đời mà không chân thật trong Phật Pháp, và không có gì không chân thật trong Phật Pháp lại chân thật trong đời. Sư cũng nói, thấy bằng mắt, nghe bằng tai, không có gì trên đời ẩn giấu. Các ông muốn ta nói gì nữa? Một vị Phật y. Toromura Yusoshi, bạn của những cây thông sinh tại Nagasaki, thời đó là bến cảng duy nhất mở cho thương nhân ngoại quốc tại Nhật Bản. Nghe đồn Yusoshi là con của một thương gia Trung Hoa và một kỹ nữ bản xứ. Khi ông làm y sĩ, mỗi lần bị hỏi về thân thế, Yusoshi viết đơn giản rằng ông là con trai của một kỹ nữ ở Nagasaki. Mọi người ca tụng cá tính trung thực và mạnh mẽ của ông. Theo lời học trò ông viết lại, Yusoshi đã không quan tâm đến thanh danh hay lợi lạc, nhưng ông thích điều thiện và khinh miệt điều xấu, lưu tâm đến Phật giáo và tự nhiên quy hướng về Phật Pháp. Điều ông đặc biệt ưa thích là cứu nhân độ thế. Với mục đích này, ông học cả y thuật đạo lão và tâm lý học Phật giáo từ những hành giả Trung Hoa. Và rồi ông thiền định ngày đêm trong suốt 3 năm đến khi ông giải ngộ. Yusoshi chữa bệnh theo nhu cầu với những kết quả khác thường. Ông khám bệnh lần đầu tiên tại Kyoto trước năm 30 tuổi và đã là khách danh dự của những lãnh chúa khắp nơi. Người ta cũng bảo ông được người sáng lập và các trưởng lão phái Hoàng Bá, một trường phái thiền Trung Hoa mới du nhập Nhật Bản, ca ngợi. Yusoshi cũng rành bói toán, xem địa lý, chiêm tinh. Người ta bảo rằng ông dạy những môn này cho học trò tùy khả năng của họ. Một trong những cá tính khác thường của Yusoshi là ông nói ngay những gì ông đang nghĩ khi bàn cãi với các y sĩ khác. Dù là bạn hay người lạ, nếu thấy họ lầm, ông giải thích tại sao ông nghĩ thế, nói thẳng với họ ngay, không chút do dự. Nếu ông nghe ai có việc gì sai lầm, ông sẽ công khai tranh luận. Chính ông nói rằng ông làm vậy để giúp người khác. Trong mọi trường hợp, kết cuộc và y sĩ cho là ông điên, những người khác lại cho ông thẳng thắn. Vài người ca ngợi ông, kẻ khác bán bổ ông. Hổ thẹn và lương tâm. Một cô gái trong làng có mang, người cha nghiêm khắc của cô ta ép buộc cô ta nói tên người yêu, và cuối cùng nghĩ rằng phải nói thế nào để thoát khỏi trừng phạt. Cô bèn nói với cha, đó là thiền sư Bạch Ẩn. Người cha không thốt thêm một lời, nhưng khi đứa bé ra đời, ông lập tức bế đến và quăng xuống cho ngài. Hình như đây là con của ông. Và ông ta nhục mạ ngài tới tấp, đoạn cười khinh bỉ vào sự nhục nhã này. Thiền sư Bạch Ẩn chỉ nói, ồ thế à, và ẵm đứa bé lên tay. Sau đó, trong những ngày mưa gió và những đêm bão bùng, ngài đi xin sữa ở nhà hàng xóm. Đi đâu ông cũng mang đứa bé, bọc nó trong tay áo tả tơi của mình. Trước đây được xem như vị Phật sống, tôn kính như Thích Ca Mâu Ni, nay ngài bị hạ bệ thật sự. Vì môn đệ từng lũ lượt kéo đến ngài, nay trở lại chống đối, rời bỏ ngài. Vị thầy vẫn không nói một lời. Trong lúc ấy, người mẹ đứa bé thấy rằng không thể chịu đựng nỗi khổ phải xa con, và hơn nữa bắt đầu sợ hãi hậu quả đến kiếp sau về việc mình đã làm. Bà ta thú nhận tên người cha đứa bé. Cha của bà gắt gao trong quan niệm về đức hạnh, giận điên lên vì sợ. Ông đi gấp đến Bạch Ẩn, cúi mình xuống van xin tha lỗi. Lần này thiền sư cũng chỉ nói, thế à, và trao đứa bé cho ông ta. Đến lúc sự thật được biết đến, danh tiếng của ngài càng cao gấp trăm lần hơn trước. Thiền trong hành động. Thiền sư Vạn An viết cho một đệ tử cư sĩ học thiền, nếu ông muốn mau chóng tinh thông mọi chân lý và làm chủ mọi biến cố, không gì tốt hơn là tập trung tâm ý trong mọi hoạt động. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng môn đệ quyền học hành đạo nên ngồi giữa thế gian vật chất. Tam Tổ nói, dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Điều này không có nghĩa là ông buông lung theo lục trần, mà phải giữ chánh niệm liên tục, không thủ cũng không xả lục trần trong cuộc sống hàng ngày, giống như một con vịt lội xuống nước không ướt một cái lông nào cả. Ngược lại, nếu ông ghét lục trần và muốn tránh nó, ông sẽ rơi vào khuynh hướng thoát ly và không bao giờ hoàn thành Phật đạo. Nếu ông nhận rõ bản tánh, chính lục trần là thiền định, tham dục chính là nhất thừa, và mọi vật là biểu hiện của chân lý. Bước vào đại định không phân biệt động tịnh, thân và tâm cả hai đều giải thoát và khinh an. Công đức ẩn, quả báo hiện. Thiền sư Bạch Ẩn thường kể chuyện khi sư còn là một thiền sinh trẻ tuổi, du hành khắp nơi để tham vấn các thiền sư và kháng công án không. Một công án mà thiền sinh nương vào làm tịnh hóa tâm vọng tưởng để có dịp đảnh hội chân lý. Và một dịp Bạch Ẩn cùng du hành với hai vị tăng khác. Một người nhờ Bạch Ẩn mang hộ hành lý. Vì ông bệnh nên yếu và mệt. Chàng trẻ tuổi Bạch Ẩn sẵn sàng giúp đỡ, không thấy nặng nề vì tâm chìm sâu vào công án không. Nhận thấy Bạch Ẩn trẻ và nhiệt tình, vị tăng kia cũng quyết định trút gánh nặng của mình. Thang đào như người thứ nhất, ông ta cũng nhờ Bạch Ẩn mang giùm hành lý. Trong tinh thần phục vụ của Phật giáo, Bạch Ẩn dắt cả hành lý thứ ba và tiếp tục hành trình, đắm mình vào không miệt mài hơn bao giờ hết. Cuối cùng, ba tăng sĩ đến một địa điểm chỉ còn có thể đi bằng thuyền. Vì vậy, họ lên phà tại một bến gần nhất. Lúc này, Bạch Ẩn hoàn toàn kiệt sức, sư gục xuống và ngủ ngon lành. Khi thức dậy, vị hành giả trẻ tuổi chẳng biết mình ở đâu. Họ đã đến bến, nhưng sư chẳng nhớ gì về chuyến đi. Ngửi phải một mùi hôi thối, sư nhìn quanh thấy mọi người mặt mũi tái xanh và bê bết vì nôn mửa, và họ đang nhìn sư một cách lạ lùng. Té ra chiếc phà đã chạy vào một cơn bão bất ngờ trên đường đi và đã bị chồng chành dữ dội đến nỗi mọi người, kể cả thuyền trưởng, đều bị say sóng không gượng được. Chỉ có thiền sinh trẻ Bạch Ẩn kiệt sức vì mang hành lý cho hai bạn đồng hành đến nỗi ngủ ngon lành ngay trong cơn bão, không bị ảnh hưởng gì cả. Thiền sư Bạch Ẩn thuật lại, đây là kinh nghiệm đầu tiên của sư cho thấy rằng nguyên tắc đức hạnh ẩn giấu sẽ được phần thưởng hiển nhiên là một chân lý. Làm trống địa ngục. Một hiệp sĩ dưới quyền một lãnh chúa đến thăm thiền sư Bạch Ẩn. Thiền sư hỏi, anh đã làm gì? Hiệp sĩ nói, con thường thích nghe giáo pháp, con đã nhóm bệnh gì điều này? Bạch Ẩn hỏi, bệnh anh ra sao? Hiệp sĩ nói, trước hết con gặp một thiền sư và tham cứu tâm, rồi con gặp một luật sư chân ngôn và học mật giáo. Con càng nghi ngờ và mờ mịt về hai phái này. Trong khi quán tưởng chữ A, tình linh nổi lên trong tâm con hình ảnh địa ngục. Khi con cố gắng buông bỏ cảnh tượng này nhờ vào tham cứu bản tâm, thì hai cách quán tưởng choảng nhau làm tâm con nhiễu loạn. Khi ngủ con thấy ác mộng, và khi thức thì điêu đứng vì điểm tưởng. Bạch Ẩn chắc lưỡi và nói, anh có biết cái sợ địa ngục là cái gì không? Hiệp sĩ nói, cái thấy không, con mắc bệnh này. Bạch Ẩn quát mắng hiệp sĩ không thôi và nói, mi là thằng điểu nhỏ, một hiệp sĩ là người trung thành với chủ đến nỗi không tránh nước hay lửa và dấn thân vào gươm giáo không run rẩy hay chớp mắt, sao mi có thể sợ cái thấy không? Ngay bây giờ hãy rơi xuống từng địa ngục một và hãy loại bỏ nó. Hiệp sĩ than phiền, làm sao một vị thầy có thể buộc người rơi vào con đường dữ ác thế? Bạch Ẩn cười nói, những địa ngục ta rơi vào đến 84.000 lần, xem có nơi nào ta không rơi vào đâu. Cuối cùng hiểu được ý chỉ của vị thầy, hiệp sĩ vui mừng khôn xiết. Tôn giáo hàng ngày. Một trong những đại lãnh chúa miền Tây Nhật Bản đến thăm thiền sư Bạch Ẩn và xin chỉ dạy. Tình cờ, một dân làng đem vài cái bánh hạt kê đến thiền sư ngay lúc ấy. Bạch Ẩn lập tức lấy bánh đưa cho lãnh chúa. Quê ăn ngon, lãnh chúa chưa bao giờ ăn kê. Ông không thể ăn những cái bánh tầm thường của người đàn bà quê mùa. Thế vậy, Bạch Ẩn mắng vị lãnh chúa rằng, cố gắng ăn nó đi, anh sẽ biết sự khốn cùng của thường dân. Lời dạy của tôi chỉ có vậy. Tương quan xã hội. Nhật Bản cuối thời phong kiến, hàng hóa tiêu dùng có luật lệ quy định tỉ mỉ, phân biệt tùy theo giai cấp xã hội. Lúc ấy, trong vùng của thiền sư Bạch Ẩn có một thương gia giàu có rất bảo thủ. Luật lệ gia đình của ông cấm người làm mang dù. Hậu quả đơn giản là những người làm của ông ta thường gửi dù ở nhà bạn bè, rồi sẽ lấy dùng khi ra ngoài nếu cần thiết. Một hôm, tình cờ một người tớ gái của nhà thương gia ấy lấy cây dù mới mua đem đến thiền sư Bạch Ẩn nhờ viết dùm tên cô ta lên đó. Cô đến chùa và được thị giả đồng ý, đem dù cùng với lời yêu cầu của cô chuyển đến sư. Ông cũng giải thích cho sư Bạch Ẩn sự tình trong gia đình của thương gia. Nghe xong mọi chuyện, Bạch Ẩn nhặt cọ lên và viết trên cây dù giấy: dù mưa hay giông, tôi cũng không cãi lời chủ tôi. Người tớ gái sung sướng vì thất học, cô không đọc được những gì sư viết. Cô đinh ninh nó là tên của cô, như cô đã đòi hỏi. Rồi một ngày mưa, cô tớ gái xin phép ra ngoài mua đồ. Trên đường đi, cầm dù che mưa, cô thấy mọi người đang nhìn mình cười khúc khích. Không biết việc gì xảy ra. Một nỗi sao, cô hỏi vài người, chỉ để được đọc những gì thật sự được viết trên dù của mình. Giận dữ, cô đến Bạch Ẩn, yêu cầu bắt đền dù cho cô. Thay vào đó, thiền sư mời cô vào nhà và nói chuyện với cô về cách phục vụ chủ nhân. Rồi Bạch Ẩn đến gặp chính thương gia. Sư nói với người nhà giàu: một người làm cũng là con của một người nào đó, ông biết chứ. Ông này cảm động vì lòng từ bi của đại sư nên thay đổi luật lệ nhà mình. Mưa đêm. Trước khi vào núi sống, thiền sư Lang Long đã du hành bốn phương, không phân biệt chốn triều đình hay nơi dân dã, thành thị hay thôn quê, chẳng tránh cả trà đình và tử quán. Khi có người hỏi sư tại sao làm thế, thiền sư nói: đạo của tôi là ngay đó, ngay nơi tôi có mặt, không có một kẻ hở nào. Sau đó Lang Long vào núi, sư cất một liều nhỏ và sống đời khổ hạnh, tiếp tục hành thiền. Yêu thích mưa đêm một cách đặc biệt, Lang Long đốt trầm ngồi suốt một đêm mưa cho đến bình minh. Dân ở sân thôn không biết tên sư, thường gọi sư là Dạ Vũ Tăng. Điều này làm sư thích thú và bắt đầu lấy Dạ Vũ làm bút hiệu. Có lần một vị khách hỏi Lang Long về sự liên hệ giữa công đức tọa thiền với pháp tu niệm Phật của tịnh độ thông thường. Niệm hồng danh Phật Vô Lượng Quang, A Di Đà. Lang Long trả lời bằng bài thơ: tọa thiền và niệm Phật giống như hai ngọn núi, thượng căn và hạ căn, chia cắt một thế giới độc nhất. Khi đến nơi, tất cả như nhau, đều thấy mặt trăng trên đỉnh núi. Chỉ đáng thương cho ai không có niềm tin và chịu khổ trong khi leo núi. Cánh cửa của tình thương. Chimon là con gái của một hiệp sĩ. Mẹ cô chết lúc cô 11 tuổi và cha cô cũng qua đời vài năm sau đó, khi cô 15 tuổi. Đến năm 18 tuổi, cô cạo đầu thành ni cô. Chimon vào lòng bí mẫn, làm bất cứ việc gì có thể được để giúp người khi cần. Một đêm đông, trong cơn bão tuyết khốc liệt, hai trẻ ăn mày xuất hiện trước cửa nhà cô. Chúng lạnh rung đến nỗi cô lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài cho chúng. Vào dịp đó, cô làm một bài thơ: cảnh bi đát của người cô độc, khổ làm sao những tay áo này quá nhỏ hẹp để che chở họ ngoài trời đêm. Một đêm đông khác, một tên trộm vào liều cô kiếm tiền hay vài thứ gì giá trị. Chimon thức dậy điềm tĩnh nói: anh bạn nghèo, tưởng tượng anh phải băng qua bao ruộng đồng núi non để đến đây trong một đêm lạnh như thế này. Đợi một chút và tôi sẽ giúp cho anh ấm. Nói xong, Chimon nấu cháo cho tên trộm, bảo hắn ngồi bên bếp lửa. Rồi khi hắn ăn, cô bắt đầu gợi chuyện. Cô nói: tôi đã từ bỏ thế gian, vì thế tôi không có gì đáng giá, nhưng anh có thể lấy bất cứ gì anh muốn. Tuy nhiên có vài việc tôi muốn trao đổi với anh. Tôi nhìn thấy anh và dường như theo tôi, anh có thể sống một đời đàng hoàng, làm việc gì đó hay buôn bán theo ý anh muốn. Và giờ đây anh đang ở trong tình trạng bất hạnh. Không chỉ chính anh bị mang tiếng, mà cả gia đình anh cũng bị mang tiếng nữa. Điều đó không đáng xấu hổ ư? Tôi muốn anh đổi thái độ và từ bỏ nghề trộm cắp. Hãy lấy tất cả mọi vật trong lều tôi, đổi lấy tiền và bắt đầu một công việc thích hợp. Tâm anh sẽ dễ chịu hơn nhiều. Xúc động sâu xa, tên trộm trẻ cảm ơn và không lấy gì cả. Thiết lập một đạo tràng. Suốt 10 năm sau khi giác ngộ, Nguyệt Thuyền là một chủ tọa của một tu viện nổi tiếng Về sau, sư rời tu viện và sống ẩn dật ở một nơi không ai biết sư là ai. Hòa lẫn với dân làng, Nguyệt Thuyền thường dạy những trẻ ở đó tập đọc, viết và làm toán, dần dần hướng dẫn Phật Pháp cho chúng một cách gián tiếp. Cuối cùng, những thiền giả khắp nơi đến tìm sư. Rốt cuộc, mọi kho lúa và chuồng bò trong khu ẩn cư của sư đều được học trò và đệ tử của Đại Thiền Sư Nguyệt Thuyền thuê làm nhà trọ. Tâm và tánh. Ishida Baigan là một nhà sáng lập hội tâm học Shingaku, một hoạt động cư sĩ chịu ảnh hưởng thiền Phật giáo. Người ta đồn rằng, cho đến năm ông 50 tuổi, vẻ cao có thường hiện trên mặt Baigan, bất cứ khi nào ông bị phiền lòng. Tuy nhiên, sau tuổi 50, ông không còn biểu lộ dấu hiệu nào về hạnh phúc hay bất mãn. Khi ông đến tuổi 60, ông nói, bây giờ tôi đã được an lạc. Có lần người ta hỏi ông, tâm với tánh có khác nhau không? Baigan trả lời, tâm gồm có hai tánh và ý, cả động và tịnh, thể và dụng. Tánh là thể, là tịnh, tâm là dụng, là động. Dùng chữ tánh để nói về tâm, trong một lối nào đó cũng giống với tánh, thể của tâm là vô niệm cho đến khi nó bị quấy nhiễu. Tánh cũng vô niệm. Tâm là lãnh vực của năng lực, tánh là lãnh vực của bản thể. Như mặt trăng phản chiếu ngay trong một giọt sương nhỏ bé, lý tánh hiện diện bên trong mọi vật, mặc dù không thể thấy. Sân giận. Có lần một người đến thiền sư bàn quê và thú nhận rằng, ông đã được sinh ra với tính khí cọc cằn, nóng nảy, không sao điều khiển được, dù đã cố gắng kềm chế. Thiền sư nói, anh được sanh với một vật thú vị nhỉ? Ngay bây giờ anh có nóng nảy không? Nếu có, chỉ cho tôi sẽ chữa cho. Người đó nói, ngay lúc này con không có, nó tới bất chợt khi có chuyện xảy ra. Thiền sư nói, trường hợp đó, sự nóng nảy của anh không phải là một cái gì bẩm sinh trong anh. Tọa thiền. Có người hỏi đại sư Bàn Khuê về tọa thiền, sư trả lời, hòa nhập với trí tuệ bất khả tư nghị sẵn có trong mọi người trước khi bị dính mắc vào tư tưởng và nhận thức, được gọi là thiền. Thoát khỏi mọi đối tượng bên ngoài, ngoại cảnh, gọi là tọa. Dù anh nhắm mắt và ngồi, đó không phải tọa thiền. Chỉ khi tọa thiền hòa hợp vào diệu trí mới được coi như có giá trị. Mọi điên đảo là do dính mắc vào dòng lẫn quẩn của mê vọng vì sử dụng tư tưởng. Khi tư tưởng sân hận xuất hiện, anh trở thành một tên Atula. Sự tham ái làm anh thành súc sanh. Sự bám víu vào đồ vật làm anh thành quỷ đói. Nếu anh chết mà không từ bỏ những thứ này, anh luân hồi mãi, mang mọi lốt chúng sanh, trôi lăn trong dòng sanh tử. Nếu anh buông bỏ vọng tưởng, không điên đảo, vì thế sẽ không tạo nhân, không có quả, không có luân hồi. Bao lâu anh còn nuôi vọng tưởng, khi anh gieo niệm thiện thì có nhân và quả tốt, khi anh gieo niệm bất thiện thì có nhân và quả xấu. Khi anh buông bỏ vọng tưởng và hòa hợp vào diệu trí, thời không có nhân và quả của sanh tử. Khi tôi nói như thế, dường như là không kiến, nhưng không phải vậy. Lý do tôi nói rằng đây không phải hư vô, vì khi tôi nói vậy, mỗi người các anh đều nghe. Ngay dù cho anh không nghĩ về cái nghe, vì căn bản trí có sẵn trong mọi người là thực sự rõ biết, nên anh có thể nghe một cách rõ ràng. Khi anh chạm vào lửa hay nước, anh biết nó nóng hay lạnh. Chưa có ai học để cảm nhận nóng hay lạnh. Đây là việc vượt ngoài tư tưởng. Ngay cả khi không có tư tưởng cũng không thể gọi là hư vô. Cái diệu trí có sẵn này hiểu biết mọi sự mà không dính mắc vào những ý niệm nhị nguyên về hữu và vô. Như một tấm gương trong phản chiếu ảnh tượng rõ ràng. Thế thì vọng tưởng nào cần thiết cho nó đâu? Có vọng tưởng bởi vì có điên đảo. Khi anh đạt đến vô phân biệt trí, anh nhận biết sự vật trước khi có vọng tưởng. Vì vậy kết cuộc không có điên đảo. Đó là lý do tại sao vô phân biệt trí là đáng giá. Vì thế, tọa thiền với diệu trí vô tác là tâm hạnh cao nhất. Con đường đến đạo. Tông giới đã ở trong hội chúng của thiền sư Đại Hữu suốt một năm. Và một đêm, ông chợt tỉnh khi xả thiền. Đến gặp thầy, ông trình kiến giải. Đại Hữu nói, ông đã tới cửa nhưng chưa vào nhà. Tông giới hỏi, Sao thầy lại nói thế? Đại hữu dẫn kinh: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Và hỏi tông giới: nhi sanh kỳ tâm nghĩa là gì? Tông giới trả lời: khi ta tìm tâm không thể tìm ra nó. Đại hữu nói: rốt cuộc anh chưa thấu triệt. Tông giới dặn lại: con không chấp nhận khởi nghi. Cao giọng, đại hữu nói: không không, nếu anh thật sự muốn chứng đạo, anh phải một phen đại tử, chỉ như thế anh mới có thể đại ngộ. Giải thoát. Ohashi, một cô gái điếm vốn là một thuộc hạ của tướng quân. Cha cô bán cô làm gái điếm sau khi ông mất địa vị và bị sa sút cùng cực. Ohashi rất quyến rũ, thông minh và giỏi văn chương nghệ thuật. Nhờ vào tài năng của mình, cô trở thành một kỹ nữ nổi tiếng trong xóm đèn hồng ở Kyoto. Không chấp nhận nổi sự bất hạnh rơi xuống đời mình, Ohashi lạc vào cơn chán nản không cứu chữa nổi và bắt đầu mòn mỏi. Một hôm, một người khách để ý tình trạng của cô và hỏi cô chán nản điều gì. Ohashi kể cho ông ta mọi việc đã xảy đến. Người khách nói: cô bệnh là phải, muốn chữa lành phải tốn 1000 lượng vàng ròng. Tuy nhiên có một lối thoát khỏi nó, nhưng tôi sợ cô không tin. Ohashi nài nỉ: nếu ông nói thật, sao tôi lại có thể ngờ? Xin làm ơn dạy tôi. Người khách giải thích cho Ohashi: trong toàn thân cô không có gì không do tri giác mà hoạt động. Tri giác có một ông chủ, bất cứ làm việc gì, ngay cả khi vội vã, hãy nhìn ông chủ bên trong. Cái gì thấy, cái gì nghe, nếu cô quán chiếu một cách siêng năng, không lơi lỏng, Phật tánh sẵn có của cô sẽ thình lình xuất hiện. Khi cô đạt đến tình trạng này, cô sẽ thấy nó là con đường tắt để giải thoát khỏi cảnh giới của đau khổ. Ghi vào lòng, Ohashi âm thầm tu quán. Cuối cùng, cô đạt sự chú tâm miên mật. Rồi một đêm, dòng bão kinh khiếp, sấm sét khốc liệt, đến độ hơn 20 nơi bị sét đánh. Thường sợ sấm sét, Ohashi thu mình với mệnh cùng với người tớ gái. Tình lình Ohashi nhớ lại bài học thiền, dẹp cơn sợ qua một bên. Cô ngồi dùng dậy, bất ngờ một làn sét đánh vào sân, sức ép hắt cô té ngửa và ngộp thở. Khi cô thở lại được, Ohashi nhận thấy tri giác của mình bằng cách nào đó khác hơn thường lệ, và cô cảm thấy vui khôn tả. Sau đó Ohashi được tự do khỏi nhà chứa, khi có một người chuộc cô ra và cưới cô. Rồi cô tìm gặp thiền sư Bạch Ẩn và dùng phần còn lại của cuộc đời để tỏ ngộ thật thâm sâu. Một thức tỉnh. Tuyệt Chân sống ẩn cư nhiều năm trong ngọn Cất Giả Sơn, ngoại ô cố đô Kyoto. Ở đó sư chỉ tọa thiền cho đến một hôm tâm khai mở và sư quên hết mọi sở tri. Trong ngôi chùa bên cạnh có một vị sư già thuộc thiền tạo đồng. Tuyệt Chân tìm đến và trình sở ngộ của mình, mong được ấn chứng. Sư nói: thầy Bàn Khuê là đạo sư của thời đại, hãy đến học với thầy. Vì vậy Tuyệt Chân đến ngay chùa Địa Tạng ở phía đông Kyoto, nơi Bàn Khuê đang ở. Tuy nhiên lúc đó đại sư đang nhập thất và không tiếp khách. Mặc dù vậy, Tuyệt Chân vẫn đến chùa mỗi ngày và ngồi trước cổng suốt ngày, đến đêm mới về phố. Sư làm thế suốt 13 ngày. Cuối cùng người chủ quán trọ nơi Tuyệt Chân ở hỏi sư đang làm gì. Tuyệt Chân kể mọi sự, cố gắng giúp đỡ. Người chủ trọ chỉ sư đến thầy Độc Tánh gần Saga. Tuyệt Chân đến gặp Độc Tánh và trình cho sư chỗ hiểu của mình. Độc Tánh nói: đơn giản, nên giữ nó. Tuyệt Chân trở về ngọn Cất Sơn Giả ngay ngày hôm ấy. Nhiều tháng sau, Tuyệt Chân lại cố gắng đi gặp Bàn Khuê, vị thầy của thời đại. Một lần nữa, trên đường đến chùa Địa Tạng, sư nghe Bàn Khuê đã đi Edo, thủ phủ của những tướng quân, và thuyết giảng tại chùa Quan Lâm. Cuối cùng khi Tuyệt Chân đến, Bàn Khuê cho gặp ngay. Tuyệt Chân trình kiến giải xong, Bàn Khuê nói: còn cứu cánh tối hậu. Tuyệt Chân ngập ngừng, cố gắng nghĩ vài lời để nói, nhưng bí lối. Điều này xảy ra 3 lần. Cuối cùng Tuyệt Chân hỏi: có cứu cánh tối hậu ư? Thiền sư Bàn Khuê nói: anh không biết làm sao dùng nó. Tuyệt Chân lại bí, không nói được lời nào. Tương tự như thế, Tuyệt Chân cũng trải qua 3 lần trước khi Tuyệt Chân hỏi tiếp: làm sao dùng nó? Ngay lúc đó, một tiếng chim hót ngoài sân. Bàn Khuê nói: anh nghe tiếng chim khi nó hót. Ngay đó, tâm Tuyệt Chân chợt rỗng rang, sư lại bàn Khuê ba lại. Bàn Khuê nói, sau này đừng nói rỗng. Bàn Hạ, bàn Khuê trở về trung tâm dạy chính của sư ở Tây Nhật Bản, Tuyệt Chân đi theo. Sau nhiều ngày, thiền sư gặp những vị khách tăng mới. Mỗi ngày Tuyệt Chân đến trước thiền sư cho những người mới đến khác, nhưng bàn Khuê không ngó ngàng đến sư. Ba ngày liên tiếp như thế, Tuyệt Chân cố tình trường mặt ra cho thầy thấy, và bàn Khuê chẳng thèm nói gì đến sư. Khi đám đông đã giải tán hết, cuối cùng bàn Khuê mới nói với Tuyệt Chân, anh may mắn đấy, nếu anh không gặp ta, anh đã trở thành một tên khoe khoang khoác lác. Vẫn sống. Hồng Xuyên học thiền với thầy Liễu Tiên, cố gắng tham công án không. Liễu Tiên nhắc nhở sư, thiền định phải mãnh liệt như người câm nằm mơ, anh quá lanh lợi đối với việc học thiền. Không đáng lòng, Hồng Xuyên tự kích khởi và cố gắng lớn hơn. Một đêm, khi ngồi ngắm mưa rơi, một chú tiểu lớn tiếng gọi sư. Hồng Xuyên trả lời, rồi đột nhiên sư có tỉnh. Sau đó, Hồng Xuyên đến học với thiền sư Bạch Thuần. Một hôm thiền sư niệm một câu kinh nổi tiếng, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, rồi hỏi Hồng Xuyên, cái gì là tâm? Hồng Xuyên đáp, đừng trụ vào bất cứ vật gì. Bạch Thuần đấm sư 6-7 cái và nói, đồ ngu, anh vẫn không biết nghĩa của chữ nhi sanh. Ngay lúc đó, Hồng Xuyên chứng ngộ. Sự đau khổ và lòng bất tín không lợi lạc. Có lần thiền sư bàn Khuê đối với một nhóm người, lần đầu tiên tôi khao khát đi tìm giác ngộ, vì tôi đã không tìm được một vị thầy đạt đạo, nên tôi thực hành tất cả mọi khổ hạnh, hành hạ thân xác một cách uổng phí. Có lúc tôi cắt đứt mọi liên hệ với người và sống một mình. Có lúc tôi làm một khung rào bằng giấy và ngồi trong đó, hay treo màn che và ngồi trong phòng tối, tư thế kiết già không ngã lưng, cho đến lúc đùi bị loét và nhiễm trùng, đóng sẹo không lành. Rồi khi nghe được có vị thầy ở một vùng nào đó, tôi đến ngay để gặp. Sau nhiều năm như vậy, ít có nơi nào ở Nhật Bản mà bước chân tôi chưa đặt đến. Tất cả điều này thật ra vì tôi không gặp một vị thầy giác ngộ. Một ngày nọ, tâm tôi khai mở. Lần đầu tiên tôi mới nhận ra những năm tôi đã chịu cực nhọc và đau đớn vô ích như thế nào, và tôi đạt được bình an. Bây giờ tôi nói cho tất cả quý vị, làm thế nào để đạt được viên mãn trong đời sống hiện tại mà không phí sức mình. Nhưng quý vị đã không chịu tin. Đấy là bởi vì quý vị không thực sự chân thiết. Lời thú nhận của một thiền sư. Dư Huệ, một trưởng lão tông Tào Động, đến thiền sư bàn Khuê và nói, tôi phát tâm khi vừa 17 hay 18 tuổi. Suốt 30 năm, tôi ngồi mãi không nằm, chú tâm chánh niệm. Nhưng tôi nhận thấy tư tưởng mãi lang thang và vọng niệm khó xóa bỏ. Những năm gần đây tâm trí tôi mới trở nên trong sáng và tôi đã đạt được bình an. Trong quá khứ, ngài đã tu thế nào? Bàn Khuê trả lời, tôi cũng vất vả với dòng tưởng nổi lên khi tôi còn trẻ. Nhưng thình lình tôi nhận ra tông môn chúng ta là tông môn của con mắt giác ngộ, và không ai có thể giúp người khác nếu chưa mở được mắt trí huệ. Lúc đầu tôi đã vượt qua những mắc mưu tạp nhạp và dốc hết sức mình vào chỉ một việc chứng đạt trí tuệ. Vì lý do này tôi biết được người khác thực sự có sáng tâm hay không.